Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người phần 16 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Ngoài ra thì trên kênh Diệp Tâm Audio còn có những bộ truyện kiếm hiệp khác, như là bộ Độc Chiến Thiên Nhai do Phi Tùng diễn đọc, cũng như là bộ Giang Hồ Mộng Ký do Tuấn Trương diễn đọc. Mọi người cũng có thể tham khảo và lắng nghe, cũng rất là hấp dẫn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình cũng xin nói qua một chút tóm tắt về nội dung truyện ở những tập trước. Thì những thù oán trong gia đình, cụ thể là chuyện giữa Thạch Kiếm và Võ Lâm Bảo Quân, cũng như là Bồng Lai Công Chủ Thành Nana, ân oán như mọi người biết thì thường là rất là rắc rối, lại cha đánh con lại đánh mẹ. Nói chung là ân oán trong gia đình lộn xộn, và trong đâu đó thì tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân. Vậy thì lý giải cho những nguyên nhân đó như thế nào thì xin mời mọi người cùng lắng nghe ở trong tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Sự đen tối và cô đơn bao trùm lấy Thạch Kiếm. Chàng đã trải qua 72 ngày đơn điệu và dài đằng đẵng trong một thạch động phía sau Tiểu Thất Phong. Thời gian thì thấm thoát thoi đưa, Thạch Kiếm lúc này như muốn phát khủng lên. Những dòng tạp niệm vây lấy đầu chàng, sự khập khiễm của chàng với Thổ Địch Tiên Tử và còn cả đoạt hồn thiếu nữ tội nghiệp và di tình. Chàng nhớ đến Bồng Lai Cung Chủ và sự hiểu lầm trong Bồng Lai Cung, và chính vì đó thì mẫu tử đã trở thành kẻ thù. Mỗi lần nghĩ đến đây thì chàng đều nghiến răng ken két mà nói: ta là nhất định phải điều tra cho rõ kẻ đã giáo họa cho ta, nhất định là sẽ phải phanh thây kẻ đó. Điều mà làm cho chàng không hiểu là thân phụ chàng là ai. Là Bạch Diện Lang Quân, Ngọc Diện Tú Sĩ thì đều không phải, còn Võ Lâm Bảo Quân thì sao? Nghĩ đến đây thì chàng căm hờn mà nói: không, càng không phải là hắn. Như vậy thì là ai đây? Bỗng lời nói của Nguyên Thiên Đại Sư lại vang lên bên tai chàng: A Di Đà Phật, tình phụ tử, đáng tiếc, đáng tiếc. Chàng là hoài nghi tình phụ tử trong câu nói của Nguyên Thiên Đại Sư ý là chỉ Võ Lâm Bảo Quân. Chàng liền nghĩ, lẽ nào Võ Lâm Bảo Quân lại là thân phụ của ta sao? Chàng nghĩ đến đây thì bất giác ớn lạnh mà không dám nghĩ tiếp nữa. Bỗng từ xa vang đến tiếng mõ cầm canh. Vậy là cũng canh ba rồi, ta nên đi ngủ thôi. Những dòng suy nghĩ của chàng thì không sao vứt bỏ được. Hòa thượng Tiếu Lâm, rồi sẽ có một ngày ta mà rời khỏi thạch động này thì ta sẽ... Bỗng một tiếng vang to, cửa sắt bỗng từ từ mở ra. Chàng liền ngây người, chỉ thấy một bóng người từ khe cửa lướt vào. Chàng thì không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người vừa đến. Vừa định lên tiếng thì người kia đã xuýt một tiếng ra dấu cho chàng im lặng, lén lút mà phá bỏ xiềng xích trên mình chàng. Lúc này thì chàng mới nhìn kỹ người này, thì ra là thân mẫu của chàng, Bồng Lai Công Chủ. Bà là đến cứu chàng. Chàng thì có chút không bằng lòng, chính là vì sự hiểu lầm ở Bồng Lai Tiên Cung. Bồng Lai Công Chủ nói nhỏ: Kiếm Nhi, hãy tha lỗi cho thần mẫu, giờ thì hãy chạy mau, đợi bọn hoàn thượng phát giác ra thì muốn chạy cũng khó đấy. Lời nói như là van xin làm cho chàng mềm lòng. Bồng Lai Công Chủ chính là dùng khinh công nhẹ nhàng kỳ ảo mà ra khỏi thạch động. Thạch Kiếm thì cũng bám sát theo gót bà. Vừa ra khỏi thạch lao, Thạch Kiếm bỗng hít một hơi dài. Bầu trời lúc này tối om, một ngôi sao cũng không có, gió thì lạnh buốt xương, ngọn cây thì lại phát ra âm thanh xào xạc của lá. Bỗng Thạch Kiếm quay đầu lại, hướng về phía Thiếu Lâm Tự mà lướt tới. Bồng Lai Công Chủ thấy vậy thì xuất thủ như thần, liền nắm lấy vai chàng mà hỏi: con là muốn đi đâu? Thạch Kiếm quay lại, nắm chặt quyền tay mà nói: con là muốn giết sạch Hòa Thượng Thiếu Lâm mới có thể trút hết hận ở trong lòng được. chút hận ư? Lẽ nào là ta bị họ nhốt ở đây oan uổng hay sao? Không, ý ta nói Thiếu Lâm không có lỗi đâu. Không, không có lỗi sao? Bồng Lai công chủ thở dài một tiếng. Nơi này thì không phải là nơi ta nói chuyện đâu. Kiếm Nhi, đi thôi đã. Hãy tìm một nơi thích hợp, rồi ta sẽ nói cho con rõ. Chàng nghĩ là còn nhiều việc phải hỏi bà, và lại thì Thiếu Lâm tự lúc nào cũng có thể phục thù được, liền gật đầu mà đi luôn. Bồng Lai công chủ nói xong thì liền vận khinh công tung người đi, chàng là cũng đuổi theo ở sau lưng. Lúc này thì hai người đã đi rất xa và với tốc độ nhanh vô cùng. Phút chốc thì đã ra ngoài trăm dặm, đến một khu rừng rậm. Bồng Lai công chủ bỗng dừng lại, đi đến một gốc cây to rồi nói: Nơi này rất là yên tĩnh, không ai đến đây đâu. Mẫu tử ta có thể nói chuyện được rồi. Thái Kiếm liền bước lên mấy bước, trong lòng thì có rất có vẻ bất mãn. Bồng Lai công chủ lại lên tiếng: Ta là đã điều tra ra rõ hung thủ gián sát cung nữ của Bồng Lai tiên cung không phải là con. Chàng liền xen vào: Vậy thì ai là người giáo họa cho ta? Điều này thì ta vẫn chưa rõ. Thái Kiếm bỗng ngây người nhìn bà. Bồng Lai công chủ lại nói tiếp: Ta là muốn hỏi con chính là điều này đấy. Ta, con thì cũng không biết hung thủ là ai. Không, ta là muốn hỏi con, lúc vào Bồng Lai tiên cung, con có phát hiện kẻ nào khả nghi hay không? Ta muốn chỉ là đàn ông thôi. Con là không thấy. Đến một chút dấu vết cũng không có sao? Không có. Bồng Lai công chủ nghĩ ngợi một lúc, bỗng phát hiện thái độ của chàng lạnh lùng như đá, bèn ngẩng đầu lên mà nói: Kiếm Nhi, con là còn bất mãn đối với mẹ sao? Chàng ngây người vẫn đáp một cách đơn giản: Không có. Bồng Lai công chủ thấy chàng vẫn thái độ lạnh nhạt như vậy thì bèn dùng tay sờ lên đầu mặt tay chàng mà từ bi nói: Kiếm Nhi, con là hãy hiểu cho thân mẫu. Bồng Lai thiên cung thì do thân mẫu một tay gây dựng lên, nay thì thấy bị tàn phá, bất giác thì vẫn nộ, nên không có thời gian để mà suy nghĩ, mà nhất thời xung động. Con là con ruột của ta, ta thì cũng không tin là thân mẫu có lỗi với con. Không nuôi dưỡng được con, không dạy được con, và lại không đem lại sự ấm áp cho con. Tất cả những thứ này đều là lỗi của ta. Nói đến đây, bà nói không lên lời mà nước mắt giàn giụa. Đàn bà trên thiên hạ thì tin chắc rằng bất luận là thiện hay là ác thì đều là một người mẹ tốt. Huống chi thì Bồng Lai công chủ là một người có bản tính hiền lương. Tuy là vận mệnh đã đem lại cho bà rất nhiều bất hạnh, nhưng bà vẫn là một người mẹ vĩ đại. Thạch Kiếm bỗng kêu lên một tiếng: Thần mẫu! Rồi liền gục vào lòng mẹ. Bồng Lai công chủ thì cũng run rẩy nói: Kiếm Nhi! Bồng Lai công chủ thì vô cùng mừng rỡ. Một lúc sau thì bà bình tĩnh lại, ôn tồn mà nói: Kiếm Nhi, mười mấy năm nay là con ở bên thân phụ có phải không? Thân phụ nào? Bồng Lai công chủ thấy chàng kinh ngạc thì cũng thất kinh hỏi: Sao lại vậy? Thần mẫu, người là muốn chỉ ai? Là Bạch Diện Lang Quân của Ngọc Hổ. Lẽ nào... Không phải. Thần mẫu, người đừng có mà gạt con nữa. Bồng Lai công chủ kinh ngạc biến sắc, miệng thì ấp úng mà nói: Kiếm Nhi, con là đã biết hết rồi sao? Chàng nghẹn ngào đáp: Không, con không biết. Nhưng con biết rằng Cổ Thúc Thúc không phải là thân phụ của con. Tuy là đã nuôi con mười mấy năm nay, nhưng ông không phải là thân phụ. Sắc mặt của Bồng Lai công chủ nhợt nhạt mà nói: Cổ Ngọc Hổ là chết rồi sao? Chính vậy. Cổ Thúc Thúc là đã chết, và lúc lâm trùng thì đã nói như vậy đấy. Lúc này thì Bồng Lai công chủ nhớ về việc mười mấy năm trước, sau khi mà bà giao Thạch Kiếm vừa mới ra đời không bao lâu cho Bạch Diện Lang Quân. Bạch Diện Lang Quân thì nói một cách chân thành: Thạch công chủ, tuy là chúng ta rất mến mộ nhau, nhưng vận mệnh không cho chúng ta kết hợp. Đó là điều đáng tiếc. Nhưng nàng hãy yên tâm, ta là nhất định sẽ nuôi nấng dạy dỗ làm thân phụ của Hải Nhi này. Không đến lúc lâm chung, tuyệt không nói ra sự thật, để tránh lòng tự tôn của Hải Nhi bị tổn thương. Bồng Lai cung chủ thì nói thầm một cách thành kính: Cô Ngọc Hổ quả là một vị quân tử, chàng là đã hoàn thành những lời như mình nói. Bỗng Thạch Kiếm lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ ngọt ngào của bà mà hỏi: Thần mẫu, cổ thúc thúc là đã nói cho con nghe là đó không phải là thân phụ của con. Thiên hạ thì không ai không có thân phụ, nhưng thân phụ của con là ai vậy? Câu hỏi của chàng như một tiếng sét đánh ngang tai. Bồng Lai công chủ thì im lặng hồi lâu, không dám trả lời chàng. Chàng lại hỏi: Thần mẫu, thân phụ của con có phải là Ngọc Diện Tú Sĩ không? Ngọc Diện Tú Sĩ là gì chứ? Lời nói của mẹ là sự thật, không thể thay đổi. Chàng giận dữ mà nói thầm: Ngọc Diện Tú Sĩ quả là to gan, dám mạo nhận thân phụ ta, lão chết là cũng đúng rồi. À, ta thật là có lỗi với Thủ Địch tiên tử. Bồng Lai công chủ thì thấy chàng không lên tiếng, tưởng là chàng không tin thì lại nói: Kiếm Nhi, Ngọc Diện Tú Sĩ không phải là thân phụ của con đâu, thần mẫu là không có gạt con. Thần mẫu, con là tin lời của thần mẫu. Như vậy thì con... Con là muốn biết thân phụ của con là ai? Thân phụ của con... Chàng thấy nét mặt của Bồng Lai công chủ khẽ thay đổi thì bèn nói: Thần mẫu, một con người thì ai cũng có thân phụ thôi. Bồng Lai công chủ lẩm nhẩm mà nói: Đúng vậy, một con người thì ai cũng có thân phụ. Vậy thì thân phụ của con là ai? Thân phụ của con... Bồng Lai công chủ toàn thân run rẩy, trong lòng thì như bị kích động, cuối cùng thì mới nói ra mấy chữ: Thân phụ của con là Tứ Phẩm Chi. Thạch Kiếm như bị rắn độc cắn phải toàn thân, người thì run rẩy căm hờn mà nói: Sao? Là hắn sao? Là Võ Lâm Bạo Quân ư? Bỗng mắt chàng trợn tròn lên, chớp chớp mắt rồi ngã lăn ra đất. Sự thật tàn khốc làm cho chàng chịu không nổi mà ngất xỉu đi. Bồng Lai công chủ thấy vậy thì vội thất kinh, sờ ngực mà ôm lấy chàng. Đưa tay vào sờ ngực thì thấy vẫn còn thở thì bà mới yên tâm. Bồng Lai công chủ lúc này thì sờ khắp các huyệt mạch của chàng. Bỗng thì bà kinh ngạc kêu lên: Thôi, chết rồi, lão thần mạch đã đứt rồi. Chính sự phát giác này làm cho bà ta đau lòng, lệ tỷ tuôn xuống. Thì ra là Thạch Kiếm bị sự kích thích quá lớn, tinh thần thì không chịu nổi, não thần mạch thì đứt đi và quên đi dĩ vãng, thần trí bất thường hoàn toàn như một người điên vậy. Sự đả kích này làm cho Bồng Lai công chủ đau lòng mà không muốn sống nữa. Ai, là ai đã tạo nên hậu quả như vậy? Bà nói thầm: Võ Lâm Bạo Quân Tứ Phẩm Chi, cái gã đê tiện này. Thạch Nana ta, nếu như không giết chết được ngươi thì mới là lạ đấy. Bồng Lai công chủ phẫn nộ vô cùng, bà là chỉ muốn dùng trường đánh chết Võ Lâm Bảo Quân mà thôi. Bà liền ôm Thạch Kiếm lên rồi bước đi không có mục đích. Não thần mạch thì đã đứt, như vậy chẳng qua là một người tàn phế hay sao? Bỗng Bồng Lai công chủ nghĩ ngợi: Không, ta không thể để con ta chịu sự đau khổ như vậy được. Ta là đã quá phụ con nhiều rồi, ta nhất định phải tìm cách trị cho con. Nhưng khắp thiên hạ thì chưa nghe qua ai nói thuốc có thể trị bệnh đoạt não thần bao giờ. Tuyệt chứng, quả là tàn nhẫn đây. Lúc này thì Bồng Lai công chủ đi đến một thạch động nơi hoang sơn. Đi vào trong động thì bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu bà. À đúng rồi, Bác Thông lão nhân thần thông vạn thế không phải là ở gần đây sao? Ta là thỉnh giáo lão ta xem khắp thiên hạ có thuốc gì chữa bệnh thần não mạch hay không. Bà là nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thạch Kiếm rồi thở dài một tiếng. Thạch Kiếm thì nằm trên đất như ngủ đã ngon lành. Một luồng gió thổi đến, Bồng Lai công chủ cởi áo khoác ngoài màu nâu ra mà đắp cho Thạch Kiếm. Bà đi ra khỏi động, ngẩng đầu nhìn sắc bầu trời đen nhánh đêm khuya khoắt. Bà biết là giờ này đi quấy nhiễu lão ta là không tiện, nhưng bà không thể chịu đựng được đến sáng mai. Bồng Lai công chủ liền tung người lướt đi như một con rơi, phút chốc thì đã mất hút trong màn đêm. Màn đêm nặng trĩu, gió mát thổi nhẹ. Trong sơn động, Thạch Kiếm đã tỉnh lại, phóng ra khỏi động. Chàng lẳng ngẩng đầu nhìn trời rồi cười to lên. Tiếng cười của chàng làm chấn động cả sân cốc. Tiếng cười vừa dứt, chàng liền tung người lên lướt đi nhanh như chớp. Gió bên tai vù vù, chàng như một con bò điên dại chạy đông chui tây, bất giác thì phát ra những tiếng cười như điên dại. Một lúc sau thì chàng mỏi mệt cả chân rồi bỗng dừng lại. Bỗng một bóng đen lướt nhanh tới. Chàng cười hi hi mà nói: "Hi hi, Kiếm Nhi ơi, đến đây nào." Kẻ vừa đến là Đại Hải Chi Kình, vừa nhìn thấy thì liền giật mình. Lúc hắn tỉnh ngộ ra thì cười đắc ý nghĩ thầm: "Ây da, thì ra là hắn đã phát điên. Nếu không phải có chuyện gấp thì ta đã đánh một trường kết liễu đời người rồi." Vừa nghĩ xong thì liền tung người đến, phút chốc thì đã mất hút. Thái độ của chàng lúc này thì trở nên buồn bã mà nói: "Đúng rồi, thân phụ, ngươi là thân phụ của ta. Đừng có chạy mà." Chàng như là bị phát điên lên mà chạy loạn xả khắp sơn cốc. Bỗng một ánh sáng của ngọn đèn thu hút lấy chàng. Chàng liền tung người đến xem, thì ra là một ngôi nhà tranh xinh đẹp. Ngôi nhà này dựng bên chân núi, một bóng đèn chiếu ra bên ngoài cửa sổ, rọi lên những cỏ cây hoa lá, mùi thơm nhẹ nhẹ theo gió luôn đưa càng lôi cuốn lòng người. Thạch Kiếm thì cười hi hi tung người vào cửa sổ, rồi lại cười hi hi. Thì ra đây là khuê phòng của một thiếu nữ, giường gấm màu lục, trang trí thật là hoa lệ. Trên giường thì đang nằm một vị tuyệt sắc thiếu nữ. Ánh mắt của Thạch Kiếm nhìn chằm chằm vào trái cây ngũ sắc để trên bàn. Lúc này thì chàng cảm thấy đói cồn cào, đưa tay lên lấy ăn. Ăn 3-4 miếng thì đã ăn hết sạch. Bỗng một luồng lửa dục từ trong đan điền nổi lên. Chàng lại đưa mắt nhìn thì thấy tuyệt sắc thiếu nữ đang nằm trên giường. Đôi môi đào thì khẽ phát ra âm thanh khát vọng lửa dục. Mặt chàng thì đầy lửa dục, từng bước, hữu thủ từ từ vén màn lên. Tuyệt sắc thiếu nữ thì nằm trên giường mặt đầy ý xuân. Môi đào khẽ phát ra âm thanh dục vọng vô cùng tình ý. Máu ở trong người chàng thì sôi sục lên, mặt thì đỏ như gấc. Đôi mắt của chàng chiếu ra hai luồng lửa đỏ, tim thì đập thình thịch. Thân hình chàng là không tự chủ được nữa mà bất giác xà vào người nàng. Bỗng tuyệt sắc thiếu nữ nhắm mắt ôm chầm lấy nàng. Lửa dục của chàng thì tựa hồng như lực vỡ đê, mạnh mẽ tuôn trào, không còn kiềm chế được nữa. Phút chốc thì trong căn nhà tranh tràn đầy ý xuân, lửa dục của hai người cũng từ từ lắng xuống. Nhưng Thạch Kiếm thì đã mất trí, chỉ ngạc nhiên mà nhìn nàng. Tuyệt sắc thiếu nữ vừa bước xuống giường, mắt thì nhìn chàng từ chân tới đầu, rồi dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng không chớp. Một lúc sau thì tuyệt sắc thiếu nữ như vỡ lẽ ra, nàng kêu lên một tiếng. Thạch Kiếm bỗng đứng trơ ra như tượng gỗ. Lúc này thì tuyệt sắc thiếu nữ như bừng tỉnh sau cơn ác mộng, hét lên một tiếng, chấn động cả căn nhà tranh. Sắc mặt thì trở nên phẫn nộ tột đỉnh, khuôn mặt của nàng bao trùm một luồng sát khí. Sắc mặt của nàng từ đỏ chuyển sang xanh nhạt, rồi từ xanh nhạt trở nên trắng bệch. Toàn thân nàng thì run rẩy. Thái độ phẫn nộ của nàng làm cho ai nấy đều phải rùng mình. Nhưng Thạch Kiếm thì lại không cảm nhận ra, trái lại thì toạc miệng mà cười. Tiếng cười của chàng như một sấm, càng làm cho tuyệt sắc thiếu nữ xấu hổ tức giận. Bỗng cánh tay của nàng nhanh như chớp chụp vào mạch môn bên hữu thủ của chàng trai. Thạch Kiếm thì ngây người, chỉ thấy trước mặt như có vật gì lướt nhanh qua. Cánh tay phải của chàng thì đã bị tuyệt sắc thiếu nữ chụp lấy. Tuyệt sắc thiếu nữ chụp lấy tay chàng, cánh tay của nàng thì vẫn run lẩy bẩy. Thạch Kiếm lúc này thì như con nai tơ bị kinh động, hùa tay vùng vẫy. Nhưng cánh tay của chàng như là bị một sợi xích buộc chặt, không tài nào mà thoát ra được. Chàng trợn tròn mắt mà nói nắp bắp: Cô nương. Tuyệt sắc thiếu nữ nói một cách lạnh lùng: Ngươi là to gan thật đấy. Vừa nói thì khuôn mặt trở nên đỏ như gấc. Chàng thì mơ hồ mà nói: Ta là phải đi đây. Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Cô nương, cô là giữ ta lại để làm gì? Ngươi là vừa làm việc hay đấy. Tuyệt sắc thiếu nữ đưa mắt nhìn tấm chăn nhuộm đỏ trên giường, lại thấy mặt Thạch Kiếm phớt lờ đi thì càng thêm giận dữ. Bỗng cánh tay ngọc giơ lên, tát vào má chàng một cái. Trường này của nàng thì nhanh vô cùng. Thạch Kiếm chỉ thấy một luồng trường quang bao trùm lấy chàng. Bỗng một tiếng vang lên, chàng đã tránh không kịp nữa rồi, chỉ cảm thấy mặt nóng bỏng lên. Chàng phẫn nộ mà nói: Cô nương, sao cô lại vô lý như vậy? Cô là dám đánh ta à? Người, ta là còn muốn giết ngươi nữa đấy. Giết ta sao? Ha ha ha ha, tốt lắm. Có người muốn giết ta, ha ha ha ha. Cô hãy giết ta đi. Đi, giết ta đi. Ta hy vọng là cô nương có thể giết được ta đấy. Cô, cầu xin cô hãy giết ta đi. Tuyệt sắc thiếu nữ thì kinh ngạc trước thái độ thất thường của chàng, nhưng lập tức lạnh lùng mà nói: Ngươi tưởng rằng ta không dám giết ngươi sao? Bỗng nhiên ánh mắt của chàng như là van nài mà nói: Cô, xin cô đấy. Cô đừng có giết ta. Ta là phải đi tìm thân phụ. Thân phụ của ngươi là ai? Ánh mắt của chàng nhìn chăm chú vào tuyệt sắc thiếu nữ một hồi lâu, liền đưa tay chỉ tuyệt sắc thiếu nữ mà cười to nói: Cô chính là thân phụ của ta. Ha ha ha ha ha. Tuyệt sắc thiếu nữ ngạc nhiên liền ngây người đi. Thạch Kiếm bỗng gào lên: Thân phụ ơi, thân phụ, người là tàn nhẫn lắm đấy. Tuyệt sắc thiếu nữ thấy chàng ăn nói lung tung thì liền vận thêm một thành công lực vào cánh tay. Thạch Kiếm thì bỗng kêu lên một tiếng rồi im lặng. Tuyệt sắc thiếu nữ nói một cách lạnh lùng: Ngươi là giả điên giả khùng thì đừng có trách ta đấy. Sao? Gì cơ? Ta là giả điên giả khùng sao? Không phải đâu. Thân phụ ơi, thân phụ, người tàn nhẫn lắm đấy. Vừa nói thì chàng vừa bước tới mà nói tiếp: Thân phụ, người là không còn con nữa sao? Ta là con của thân phụ, ta là Thạch Kiếm đây. Sao? Ngươi chính là Thạch Kiếm ư? Chàng nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta chính là Thạch Kiếm, Thạch Kiếm chính là ta. Tuyệt sắc thiếu nữ vẻ mặt giận dữ mà nói: Không ngờ thì ngươi lại là một tên dâm tặc hái hoa. Chàng cười hi hi mà nói: Cái gì mà là dâm tặc hái hoa? Tuyệt sắc thiếu nữ giận dữ mà quát to một tiếng, liền thuận tay đánh ra một trường. Chiêu này thì làm cho chàng chao đảo rồi té nhào vào góc tường. Tuyệt sắc thiếu nữ quát: Là ai? Là ai sai khiến ngươi? Thạch Kiếm bị thương nhẹ liền đứng dậy mà hỏi: Là ai? Ai sai khiến ta ư? Chàng còn chưa dứt lời thì bốp một tiếng vang lên, mặt chàng đã hằn lên một dấu tay đỏ chói. Thân pháp tuyệt sắc của thiếu nữ kỳ dị vô song, nhanh như chớp. Thạch Kiếm thì không tránh bị nàng đánh trúng một trường thì bỗng đau tiếng, khóe miệng thì chảy ra một hàng máu tươi. Tuyệt sắc thiếu nữ quát thê thế: Tao hỏi lại, là ai? Ai sai khiến ngươi đến ám toán ta? Thạch Kiếm không trả lời mà lại đáp: Ta là con của thân phụ mà. Im ngay. Chàng bỗng ngẩn người không lên tiếng nào. Tuyệt sắc thiếu nữ tức giận nói: Ngươi là làm nhục ta, lại còn ăn nói bậy bạ nữa sao? Ta là muốn đi tìm thân phụ. Chàng liền quay người bước đi. Tuyệt sắc thiếu nữ tung người đến, đôi mắt thì chiếu ra luồng nhãn quang oán trách, nhìn chằm chằm vào Thạch Kiếm. Một lúc sau thì khẽ mấp máy môi đào mà nói: Đứng lại, ta là hỏi ngươi. Lúc ta gặp ngươi lần đầu tiên, thái độ cởi mở và khuôn mặt tuấn tú của ngươi đã làm cho ta động lòng. Nhưng mà ta thật là không ngờ Thật là không ngờ, ngươi lại là một người không có chút nhân tính, lại là một ác đồ độc ác hái hoa như vậy. Thạch Kiếm ngơ ngác nói: À, ta hiểu rồi, cô không phải là thân phụ của ta. Tuyệt sắc thiếu nữ cười nhạt nói: Vừa rồi thì có phải là ngươi để trái cây ngũ sắc ở trên bàn không? Ta là không biết. Ngươi không biết sao? Thần sắc của chàng ngây ngô như kẻ mất trí. Tuyệt sắc thiếu nữ thì nghi ngờ vô cùng. Bỗng nàng nhìn thấy một trái ngũ sắc quả còn lại đã biến mất thì kinh ngạc mà hỏi: Trái cây kia là ngươi đã ăn mất rồi sao? Thạch Kiếm như là làm sai việc, sợ hãi bỗng cúi đầu. Tuyệt sắc thiếu nữ thì tỉnh ngộ ra, trong đầu thì nghĩ thầm: Lẽ nào là ngũ sắc quả kia có sức mạnh kích thích lửa dục hay sao? Ta ăn xong thì không thể kiềm chế được mình, lửa dục thì bốc cao, và chính là đã hủy mình dưới tay của hắn. Vốn là nàng rất yêu chàng, nhưng một khi lòng tự trọng đã bị xúc phạm, tức là sẽ hóa yêu thành hận. Nàng thì tức giận vô cùng mà nghĩ thầm: Hắn lại là người đê tiện như vậy sao? Là dùng thủ đoạn này để đoạt lấy trinh tiết của ta. Ta nhất định sẽ phải giết hắn. Nàng là quyết định, rồi tiến đến trước mặt của chàng mà hỏi: Hãy nói cho ta biết, trái cây đó là loại tà quả gì? Thạch Kiếm bình tĩnh nói: Ta là đền cho cô đấy. Ngươi không cần phải giả vờ. Đó là một loại dâm quả. Ngươi là lặng lẽ bỏ hai trái trên bàn, ta nhất thời không kiểm tra kỹ thì đã ăn phải. Ngươi thì ăn quả còn lại. Nhưng ngươi nên biết rằng, tuy là ngươi chiếm được thể xác của ta, nhưng ngươi không thể chiếm được trái tim của ta. Ngược lại, ta phải phục thù. Cô nương, cô nói gì vậy? Ta nói như vậy, ngươi thì cũng hiểu được rồi. Không hiểu thì cũng không sao. Ta nhất định là phải giết ngươi. Vừa nói thì nàng vừa giơ bàn tay ngọc lên, liền quét ra một trường nhanh như điện xẹt. Thạch Kiếm thì tuy đã mất trí, nhưng khả năng đề phòng vẫn còn, liền lui ngang qua ba bước trả lại một chiêu. Phút chốc thì một luồng trường phong bỗng ập đến. Thạch Kiếm đánh thì không trúng, vội trợn tròn mắt nhìn, bất giác thì thất kinh. Tuyệt sắc thiếu nữ thì nhanh như một luồng khói, song trường đã đè lên ngực của chàng. Chàng bỗng cảm thấy đau đớn, nội tạng như vỡ vụn, liền thối lui ra năm bước. Tuyệt sắc thiếu nữ phẫn nộ tột độ, không buông tha cho chàng, liền quét ra một trường kình lực mạnh mẽ như bài sơn đào hải. Bỗng liên tiếp, hai chiêu liên tiếp chỉ phát ra trong chốc lát. Chàng nằm mộng thì cũng không ngờ, thân pháp của tuyệt sắc thiếu nữ lại kỳ diệu đến như vậy. Thân hình thì chưa đứng vững thì một luồng kình phong lại chụp đến. Bỗng một tiếng hự vang lên, trên mặt đất liền gã gục xuống một thân người. Lúc này thì ngoài căn nhà tranh có một bóng người lướt tới. Thân pháp của người này thì nhanh vô cùng, chân điểm nhẹ mặt đất cũng không phát ra một tiếng động. Hắn tựa vào mái hiên, liếc bắt nhìn vào trong nhà thì bất giác kinh hoàng, suýt nữa thì kêu lên. Hắn hối hận mà nói thầm: Thôi chết, thất bại rồi. Không ngờ là ta vừa mới đi thì sự việc lại thay đổi đến như thế. Ây da, đại hải chi kình ta quả là bạc phước mà. Ánh mắt của hắn nhìn vào nét mặt của tuyệt sắc thiếu nữ thì thở dài rồi nghĩ thầm: Đáng tiếc là ngũ sắc dâm quả đã hời cho tiểu tử họ Tạch kia. Làm sao mà ta ăn nói với sư phụ đây? Hắn là buồn bã vô cùng, chau mày mà nghĩ thầm: Nếu như cứ để nàng đối địch với ta thì e rằng là nguy to. Đại hải kình địch là đang nói về tuyệt sắc thiếu nữ. Nhưng hắn nhìn thấy cuộc đấu quyết liệt giữa hai người họ thì bèn nảy ra một quỷ kế, mừng rỡ mà nói thầm: Thôi được, sự việc thì cũng đã như vậy rồi. Ta là nhất định phải từ trong nhà mà phá hoại họ, để cho họ thủy hỏa không dung. Đại hải chi kình nghĩ xong thì liền phóng người lướt đi. Trong căn nhà tranh lúc này thì Thạch Kiếm đã cố gắng ngồi dậy. Tuyệt sắc thiếu nữ thấy chàng kiên nhẫn đứng dậy thì cũng bất giác kinh ngạc thối lui một bước. Thạch Kiếm run rẩy mà nói: Cô là muốn giết ta sao? Giết dâm tặc như ngươi thì có gì là không được. Ngươi là cười cái gì vậy? Thạch Kiếm ngưng cười, bỗng đau lòng chảy ra hai hàng lệ. Tuyệt sắc thiếu nữ động lòng mà hỏi: Ngươi là đã hối hận, đã làm việc như vậy sao? Nàng là tưởng rằng Thạch Kiếm đã hối hận vì đã làm việc hoang đường nên bỗng chốc rơi lệ. Chàng thì thần trí bất thường mà nói: Tại sao ta phải hối hận? Ý của chàng muốn nói là: tại sao ta phải hối hận? Ta nhất định là phải đi tìm lại thân phụ. Nhưng nàng thì chỉ nghe được nửa câu đầu, liền biến sắc mà nói: Sao? Ngươi là không hối hận, ta muốn ngươi là phải hối hận. Chàng kinh ngạc đáp: Gì vậy? Còn chưa dứt lời thì tuyệt sắc thiếu nữ đã quét trưởng tới. Chàng liền giật mình giơ trưởng lên, nhưng tuyệt sắc thiếu nữ thì còn nhanh hơn cả chàng. Ngọc trưởng quét ra rồi thu về, bỗng lại quét ra một cách đầy mạnh mẽ. Sau tiếng trưởng phong vèo vèo vang lên là tiếng thảm khốc của Thạch Kiếm, rồi chàng ngã ngục trên mặt đất. Thì ra là tuyệt sắc thiếu nữ đã vận hết 12 thành công lực trong một chiêu này. Nàng là nhìn Thạch Kiếm nằm trên mặt đất mà nói làm nhằm: Ngươi là tà dâm, lòng lang dạ sói, ta quyết là không tha cho ngươi. Nói xong thì ngọc trưởng lại đưa cao. Bỗng một tiếng quát thề thế vang lên: Dừng tay lại! Tuyệt sắc thiếu nữ bất giác giật mình liền thu ngọc trưởng lại. Chỉ thấy một vị trung niên mỹ phụ từ ngoài cửa bay vào. Trung niên mỹ phụ lạnh lùng nói: Cô nương, cô là đã đả thương hắn sao? Tuyệt sắc thiếu nữ không trả lời mà lại hỏi: Bà là ai? Trung niên mỹ phụ kinh ngạc lãnh đạm nói: Xem cách ăn mặc của cô nương thì tất không phải là người trong Trung Nguyên. Lẽ nào không rõ ta là Hồng Trần Ngũ Tuyệt sao? Tuyệt sắc thiếu nữ ngây người một lúc rồi nói: Ồ, thì ra bà là Thạch Na Na, Bồng Lai công chủ. Cô quả là thông minh đấy, vừa nói thì đã đoán ra ngay. Tại sao bà lại ngăn ta giết hắn? Bồng Lai công chủ chỉ cười nhạt mà nói: Điều này thì ta hỏi cô nương đấy, tại sao cô lại giết hắn? Hắn là... Tuyệt sắc thiếu nữ thì uất ức trong lòng, nhưng nàng làm sao mà mở miệng ra được bây giờ? Và lại một vị hoàng hoa khuê nữ, làm sao mà có thể nói việc ô uế ấy ra? Cuối cùng thì nàng nói: Hắn là đáng giết. Đáng giết sao? Đúng vậy đó. Ta là thử hỏi, tại sao hắn lại đáng giết? Tuyệt sắc thiếu nữ thì mặt đỏ bừng bừng, không nói lên lời. Bồng Lai công chủ thì thấy sắc mặt của nàng, biết là có việc không hay xảy ra, thì bèn nói: Cô nương, có lẽ là cô nương đã bị uất ức, nhưng tôi mong cô nương hãy nói rõ ra. Nếu như quả thực hắn đáng giết thì ta cũng không tha cho hắn đâu. Tuyệt sắc thiếu nữ cảm động, cúi đầu mà nói: Hắn là đã làm nhục ta. Bồng Lai công chủ liếc nhìn chăn gối loạn xạ trên giường thì liền hiểu ngay vấn đề. Thiếu nữ này không có nói dối, thì kinh ngạc mà đáp: Gì cơ? Hắn là đã cường bạo cô sao? Không, hắn là dùng đồ vật làm cho ta mất đi bản tính, rồi sau đó cưỡng dâm ta. Cưỡng dâm ư? Bồng Lai công chủ không tin vào tay mình. Cưỡng dâm? Hai chữ ô uế này lại phát sinh trên mình vị tuyệt sắc thiếu nữ này, mà kẻ gian thì lại là con trai của bà. Điều này thì quả thật là đáng sợ biết bao. Bồng Lai công chủ lửa giận bừng bừng, lê bước chân nặng nề đến bên cạnh Thạch Kiếm, liền vận công lực song trưởng giơ cao. Một trưởng này mà quét xuống thì Thạch Kiếm tất sẽ tan xương nát thịt. Chính trong khoảnh khắc ấy, một tiếng quát vang lên: Tiền bối, khoan đã! Bồng Lai công chủ nghe tiếng thì liền dừng tay lại, quay mặt lại nhìn mà hỏi: Cô nương, cô là gọi ta sao? Tuyệt sắc thiếu nữ bàng hoàng nói: Không có, ta là căm hận hắn, chính hắn đã cưỡng hiếp ta, ta là không tội nghiệp hắn nữa. Bồng Lai công chủ cảm thấy bất ngờ, tuyệt sắc thiếu nữ gọi bà rồi lại phủ nhận. Một lúc sau thì Bồng Lai công chủ lại tiếp lời: Cô nương, cô là hãy cho ta biết nhiều hơn về việc vừa xảy ra đi. Không cần thiết phải làm như vậy đâu. Sao? Nếu như ta nói ta là thân mẫu của hắn thì sao? Tuyệt sắc thiếu nữ ngây người, trầm tư một lúc, nói một cách đầy yếu ớt: Thôi được rồi. Hắn là đã dùng vật gì để cô nương mất đi bản tính rồi cưỡng dâm như vậy. Là một trái ngũ sắc quả. Bồng Lai công chủ giật mình, bất giác thì run rẩy biến sắc mà hỏi: trái cây sao? Việc đau thương uất hận năm xưa lại hiện lên, trong lòng thì như có trăm nghìn con kiến đang cắn, làm cho bà suýt nữa chịu không nổi sự đả kích này. Tuyệt sắc thiếu nữ hình như là không chú ý đến sắc mặt của bà, thản nhiên mà nói tiếp: Hắn là để cho ta ăn một trái ngũ sắc quả đó, thì ta... Bồng Lai công chủ sắc mặt nhợt nhạt thì vội hỏi: có phải là ngũ sắc dâm quả không? Ngũ sắc dâm quả là một loại trái cây có thể làm cho người thiếu nữ không thể kiềm chế được mình mà mất đi trinh tiết. Và lại ngũ sắc quả này 10 năm mới nở hoa, 10 năm sau thì mới có kết quả, mỗi lần chỉ có 2 quả. Khắp thiên hạ thì chỉ có hải đào, hồng mao đào có một cây thôi. Tuyệt sắc thiếu nữ nghe Bồng Lai công chủ nhắc đến thì biết quả ấy chính là ngũ sắc dâm quả, thì bèn tức giận mà nói: đúng, chính là loại dâm quả đó. Bồng Lai công chủ toàn thân run rẩy, ánh mắt thì chiếu ra luồng nhãn quang lợi hại, thì hỏi: cô nương, thật là như vậy sao? Ta là tin rằng sự hiểu biết của ta không đến nỗi tồi như vậy đâu. Như vậy thì tại sao cô nương vừa gặp ngũ sắc dâm quả thì không phán đoán ra ngay, mà đợi ta nói thì mới biết vậy? Nếu như ta lập tức phát hiện ra ngũ sắc dâm quả thì ta đã không ăn rồi. Nhưng mà ta nằm mơ thì cũng không nghĩ đến đó là ngũ sắc dâm quả đâu. Tại sao vậy? Bà là một vị cao nhân, ta tin rằng bà cũng biết ngũ sắc dâm quả này kiếm khó như nào đấy. Đúng, quả này là kỳ quả trong nhân gian. Tuyệt sắc thiếu nữ nói một cách thao thao bất tuyệt: sau khi ăn ngũ sắc dâm quả, nếu như nam nữ kết hợp với nhau, đôi bên sẽ được tăng thêm 60 năm công lực. Nếu nữ mà mang thai, sanh ra con nhỏ, thì trong người tức sẽ mang đan phủ canh khí, toàn thân thì đều là long cốt, chính là người luyện tập võ nghệ tốt nhất đó. Sắc mặt của Bồng Lai công chủ thì biến đổi vô cùng, lúc thì tái xanh, lúc thì nhợt nhạt, trông vô cùng đau khổ. Tuyệt sắc thiếu nữ cố ý mà nói tiếp: nhưng mà nam thì phải bị... Bồng Lai công chủ chịu hết nổi mà quát lên: đừng nói nữa! Tuyệt sắc thiếu nữ ngây người, im lặng mà không nói. Một hồi lâu, tuyệt sắc thiếu nữ lại rời ánh mắt liếc nhìn Thạch Kiếm căm hờn mà nói: Không ngờ là hắn chiếm đoạt trinh tiết của ta, lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, lại để thỏa mãn dục vọng nhất thời mà chịu tê liệt suốt đời. Nhưng ta có thể chịu đựng sự sỉ nhục lớn lao này không? Đúng là đồ lòng lang dạ sói, ta nhất định là phải giết chết hắn. Cô nương, cô cho rằng việc này là do hắn chủ mưu sao? Sao? Bà cho là không phải hắn sao? Cô nương, mong cô nương hãy bình tĩnh một chút mà nghĩ xem. Ngũ sắc dâm quả là mọc ở Hồng Mao Đảo, hắn lại sinh trưởng trong Trung Nguyên, thì làm sao mà có được loại quả này? Việc trong thiên hạ thì khó mà tiên đoán. Bà là cho rằng không có thể là người Hồng Mao Đảo tặng cho hắn ư? Hoặc là hắn cấu kết với người của Hồng Mao Đảo thì sao? Tuy là như vậy, nhưng có một điều ta có thể chứng minh việc này không phải là do hắn làm. Có lẽ hắn chỉ là người bị hại thì sao? Bà hãy nói ra thử xem. Bồng Lai công chủ thở dài mà nói: lẽ nào cô nương không phát hiện ra là hắn đã mất trí sao? Lời nói này làm cho nàng nhớ lại lời lẽ lung tung mất trật tự của chàng, thì bèn hỏi: Hắn là đã mất trí sao? Chính phải, hắn là đã đứt thần não mạch rồi. Lúc này thì Tài Kiếm đã đứng dậy, có lẽ là bị thương quá nặng nên đứng dậy chao đảo. Chàng là tiến thẳng đến chỗ Bồng Lai công chủ. Bồng Lai công chủ thì bước thầm đến dìu chàng dậy. Tình mẫu tử thiêng liêng thì lại bao trùm lấy lòng bà. Thạch Kiếm thì vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bồng Lai công chủ. Một lúc sau thì kinh ngạc đẩy Bồng Lai công chủ ra, sợ hãi bà nói: Bà là ai? Bồng Lai công chủ đau lòng, nước mắt thì sắp tuôn trào ra, vừa định mở miệng thì Thạch Kiếm đã kêu to: ma quỷ, ma quỷ, tránh ra, các người đều là ma quỷ. Tuyển sắc thiếu nữ thấy vậy thì cũng bất giác đau lòng. Bồng Lai công chủ thì xuất trường như thần, điểm vào mê huyệt của Thạch Kiếm, Thạch Kiếm liền ngã xuống đất. Bồng Lai công chủ đau lòng mà nói: cô nương, cô là đã tin lời ta chưa? Tuyệt sắc thiếu nữ xưa nay sống nơi bên ngoài hoang vắng, tuy là nàng đẹp như đóa yêu lan trong tầm gốc, nhưng không có chi kỷ hưởng thụ. Nay thì sống mấy tháng nơi Trung Nguyên, tiếp xúc nhiều nam nhi, nhưng chỉ toàn là kẻ phàm tục. Cho đến một hôm gặp Thạch Kiếm, thái độ cởi mở của chàng làm cho nàng lay động, liền yêu thầm chàng. Không ngờ là tạo hóa trêu ngươi, làm cho nàng ăn phải ngũ sắc dâm quả. Và nàng không ngờ chàng lại là người mất trí. Như vậy thì ngũ sắc dâm quả là âm mưu của ai? Tuyệt sắc thiếu nữ thì khẽ gật đầu. Bồng Lai công chủ lại tiếp lời: cô nương, như vậy thì cô nương còn có muốn giết hắn nữa hay không? Nếu như là cô nương có thể tha lỗi cho hắn, thì ta hãy mong cô nương hãy để cho ta mang hắn đi. Tuyệt sắc thiếu nữ nói: được, bà là hãy mang hắn đi đi. Bồng Lai công chủ thất vọng nhìn nàng rồi cất bước. Bóng tuyệt sắc thiếu nữ lên tiếng nói: tiền bối, xin hãy dừng bước đã. Bồng Lai công chủ quay người lại, thấy nàng không tỏ ra có chút thần thái thì nghi ngờ nghĩ thầm: lẽ nào là cô ta đã thay đổi ý rồi sao? Liền hỏi: cô nương, có việc gì vậy? Cho dù là ngũ sắc dâm quả do ai âm mưu đặt ra, ta là đã bị hắn lăng nhục là một sự thật rành rành rồi. Lần sau nếu có gặp mặt, e rằng là ta không thể tha cho hắn đâu. Được, điều này thì sau này tùy cô nương xử lý thôi. Bồng Lai công chủ hiểu rằng tình cảm của trai gái không phải yêu thì là hận. Ai mà có thể đoán được lần sau nếu như họ gặp nhau là yêu hay hận. Bà là bước ra khỏi căn nhà tranh, thở dài một tiếng rồi bay đi. Vầng đông vừa mọc, ánh mặt trời rọi chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Bồng Lai công chủ. Vì bà quá nhiều lo nghĩ nên trán của bà đã có thêm một nếp nhăn. Lúc này thì Bồng Lai công chủ thi triển khinh công lướt đi như một tia chớp. Đi hơn 300 dặm, Bồng Lai công chủ dừng lại trước một gốc cây to, đặt thanh kiếm xuống đó rồi đứng nhìn chàng một hồi lâu. Bà là nhìn kỹ chân mày của chàng, khóe miệng, bỗng một khuôn mặt hiện lên trong đầu bà. Bà làm nhà mà nói: đúng là giống chàng biết bao. Bỗng bà cảm thấy chán ghét. Chàng là cũng như người bà đã từng yêu, nhưng hắn đã dùng thủ đoạn đê tiện để đoạt lấy trinh tiết của bà. Bắt đầu từ lúc ấy, bà là căm thù hắn, chỉ mong có ngày phanh tay hắn làm trăm mảnh. Bà là không dám nhìn Thạch Kiếm nữa, vì như vậy sẽ làm cho bà nhớ lại việc đau khổ năm xưa. Nếu như Thạch Kiếm không phải là con một của bà, thì bà sẽ giết chết chàng ngay tức khắc. Nhưng họ lại là mẫu tử. Bồng Lai công chủ thở dài một tiếng, rồi từ trong người móc ra một viên thuốc to bằng móng tay cái, cho vào miệng của chàng. Rồi bà giải mê huyệt cho chàng. Một hồi lâu sau thì Thạch Kiếm đã dần dần tỉnh lại. Chàng đưa mắt nhìn liền xa vào lòng của Bồng Lai công chủ mà hỏi: thần mẫu, phụ thân của con thật là Võ Lâm Bảo Quân tứ phẩm chi sao? Bồng Lai công chủ thấy chàng thần sắc đã trở lại bình thường thì liền mừng rỡ mà hỏi: Con đã khỏi rồi sao? Khỏi cái gì cơ? Là não thần mạch của con đã đứt đó. Không có mà. Thần mẫu, người xem con không phải là vẫn bình thường sao? Bồng Lai công chủ thầm thán phục mà nghĩ thầm: Bác Thông lão nhân quả nhiên là thần thông quảng đại, một viên định thần hoàn lại có thể hiệu quả kỳ diệu đến như vậy. Nhưng bà lại nghĩ đến lời nói của Bác Thông lão nhân thì bất giác rùng mình. Viên định não hoàn này chỉ có thể duy trì sự tỉnh táo trong 100 ngày. Sau 100 ngày, nếu không tìm được kim liên tử thì tánh mạng của Thạch Kiếm sẽ chết. Bồng Lai công chủ bi thảm mà nói: Đây chẳng qua chỉ là 100 ngày ngắn ngủi mà thôi. 100 ngày gì cơ? Thần mẫu, người nói cái gì vậy? Đây hoàn toàn là tại thân mẫu cả hả? Kiếm Nhi vẫn là khỏe mạnh mà, sao thân mẫu lại đau lòng như vậy chứ? Bồng Lai công chủ thì không nỡ nói ra sự thật cho chàng nghe. Một con người biết sinh mạng của mình chỉ còn lại vỏn vẹn 100 ngày, quả là một sự đả kích lớn lao. Bà là không nỡ làm như vậy, nhưng không nói cho Thạch Kiếm nghe thì lại không được. Suy nghĩ một hồi, Bồng Lai công chủ quyết định nói: Lúc còn nghe nói Võ Lâm Bảo Quân là thân phụ xong bị sự đả kích mạch nên lão thần mạch đứt đoạn rồi. Thạch Kiếm kinh ngạc biến sắc, liền xem xét thân mình, cảm thấy không có gì xảy ra thì bất giác mà nói: Thần mẫu, người là gạt con đấy à? Con, ta làm sao mà gạt được con chứ? Nhưng mà con vẫn khỏe mạnh, không có gì lạ cả mà. Đương nhiên rồi, Vì con đã uống một viên định não hoàn của Bác Thông lão nhân đó. Phụ mẫu, con là đã khỏe rồi, thần mẫu tại sao lại lo lắng như vậy chứ? Bồng Lai công chủ buồn bã nói: Con là chưa khỏi đâu. Chàng kinh ngạc kêu to: Điều này thì không thể như vậy được. Việc này là sự thật đó. Định lão hoàn chỉ có thể duy trì tính mạng của con trong 100 ngày thôi. Sau 100 ngày là hết hy vọng đó. Sao? Nếu nói như vậy là con chỉ có thể sống thêm 100 ngày thôi sao? Bồng Lai công chủ buồn thảm gật đầu. Thạch Kiếm kinh ngạc nói: Lẽ nào không có thuốc để trị sao? Có đó, nhưng cũng có cũng như không. Sao lại như vậy? Là kim liên tử. Chỉ có kim liên tử mới có thể trị bệnh cho con. Được, Kiếm Nhi còn có 100 ngày để đi tìm kim liên tử, không phải là có thể cứu được sao? Không, con không cần phải tìm đâu. Thạch Kiếm khẽ giật mình mà hỏi: Tại sao lại như vậy? Là khắp thiên hạ chỉ có 2 viên kim liên tử thôi. Vậy thì được rồi, Kiếm Nhi là kiếm được 1 viên thôi là được rồi. Không được đâu. Vì 1 viên kim liên tử thì 10 năm trước thiên ngoại thế ma đã tặng cho đảo chủ Hồng Mao đảo nơi hải ngoại rồi. Sao? Hồng Mao đảo chủ là có dùng kim liên tử không? Có chứ, rất có thể là đã dùng rồi. Vậy thì hết hy vọng rồi sao? Bồng Lai công chủ chau mày nói: Ta cũng không rõ, nhưng rất khó đó. Vì kim liên tử có thể trị bách bệnh mà lại còn gia tăng công lực gấp 100 lần nữa. Hồng Mao đảo chủ sao mà có thể không dùng được? Sao? Lẽ nào là không còn một chút hy vọng sao? Ta e là có hy vọng cũng như không. Thạch Kiếm không hiểu mà hỏi: Tại sao vậy? Hồng Mao đảo chỉ là cái tên truyền miệng, nhưng mà ở nơi nào thì chưa ai đến qua. Sao lại vậy? Như vậy nếu như muốn tìm thì cũng không được rồi. Và lại thiên ngoại thế ma là một ma đầu lợi hại, lại can tâm đi làm thuộc hạ của Hồng Mao đảo chủ, vậy thì có thể biết được công lực của Hồng Mao đảo chủ thần diệu cao siêu đến ngần nào. Còn nghĩ xem, ai mà dễ dàng tặng cho người khác được đến thế sao? Sao? Như vậy thì quả là thật hết hy vọng rồi. Thạch Kiếm nghĩ thầm: Đời ta là chỉ còn lại 100 ngày, biết bao là ngắn ngủi. Cái chết của ta thì không sợ, nhưng ta còn nhiều việc phải làm. Điều làm cho chàng không yên tâm chính là sự nhờ vả của Quỷ Cốc Bát Tuyệt. Còn nữa là chàng không dám nghĩ rằng trong 100 ngày chàng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bỗng chàng nghĩ ra một điều gì thì liền hỏi: Thần mẫu, vậy còn 1 viên kim liên tử nữa đâu? Viên ấy thì không được. Không, dù là bất cứ giá nào con cũng phải đi tìm cho được. Con là hiểu lầm ý của ta rồi. Sao? Lẽ nào là viên kim liên tử đó chưa chín hay sao? Đúng, đúng vậy đó. Chàng còn một tia hy vọng mà hỏi, nếu như để chín thì con còn phải mất bao lâu? Là 981 năm. Thạch Kiếm kinh ngạc ồ lên một tiếng. Trái tim chàng thì nặng trĩu, thất vọng vô cùng. 981 năm, nhưng mạng của chàng chỉ còn 100 ngày thôi. Sự đen tối và cô đơn